Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, Doflamingo kế hoạch bồi dưỡng. Thật sự là thoáng như hôm qua đâu. Doflamingo kính dâm dưới hai mắt nhịn không được hoảng hốt. Một cái, hắn còn vô cùng rõ ràng nhớ kỹ. Ngày đó chính là gia hỏa này tại mình chán nản nhất thời điểm kéo mình một thanh. Mới khiến cho mình thành công tích lũy đến món tiền đầu tiên. Mà chính là bởi vì cái này món tiền đầu tiên tích lũy cùng lót chấn cái này khối thứ nhất địa bàn. Trèo trống, Don Quixote gia tộc mới có cơ hội trở thành bây giờ Bắc Hải bên trong số 1 số 2 mafia gia tộc. Nghĩ tới đây, Doflamingo lửa giận trong lòng, cũng là lập tức tiêu tan hơn phân nửa. Hắn híp mắt chằm chằm vào cái này hiện tại đã là Bắc Hải quân đội người đứng đầu nam nhân. Trong lòng tràn đầy cảm khái. Adamri, năm đó ngươi nói Bắc Hải quân đội về ngươi. Bắc Hải hắc đạo về ta. Hiện tại chúng ta đã nhanh muốn thực hiện cái mục tiêu này. A bên này Doflamingo trầm mặc. Suy nghĩ lấy, quan sát đến, đối diện với của hắn Adamri cũng là tại không ngừng đánh giá hắn. Nhìn xem trước mặt không kiêng nể gì cả vểnh lên chân bắt chéo một ngụm tiếp lấy một ngụm hút thuốc. Tóc vàng tiểu quỷ, Adamri trong lòng là một ngụm lão dầm dĩ nhà không ra. Hắn lại lườm một cái bên cạnh từng cái không dám thở mạnh Don Quixote thành viên gia tộc. Che bon cái này, mệnh ta giàu ta không giàu trời, con sen. Piker cái này như là một pho tượng đá sử ở nơi đó trên thực tế mới mở miệng liền để người không biết. Nên khóc hay cười khờ phê. Ăn mặc cùng Indian bản địa đồng dạng luôn chờ mong người khác tán thưởng Diamante. Còn có mặt mũi bên trên còn dính lấy một ổ bánh bao Virgo cái này từng cái vớ va vớ vẩn. Để cho bọn họ tới mang Doflamingo cái này tiểu thí hai. Cũng thuộc về thực là không dễ dàng. Trách không được Doflamingo cái này tuổi quá trẻ liền dưỡng thành hút thuốc uống rượu thói quen tốt. Nhìn hắn cái kia hai ngón tay kẹp lấy thuốc lá. Còn thường thường dùng ngón tay cái đánh bắn ra khói bụi rất quen động tác. Không có 3-5 năm rèn luyện căn bản là luyện không ra công phu này. Thật sự là nghiệp chướng a phải biết. Hiện tại thời gian tuyến mới là hải viên lịch năm 1496. Khoảng cách Roger trở thành vua hải tặc còn có thời gian hơn 3 năm. Mà lúc này đây Doflamingo mới bất quá 13 tuổi. Tuổi còn trẻ liền đạt được đại nhân đãi ngộ. Thế nhưng là để Adamri không ngừng hâm mộ. Cho nên, ngươi lần này tìm ta tới. Đến tột cùng có chuyện gì? Phải biết, ta hiện tại là Bắc Hải đô đốc. Thân phận vẫn tương đối mẫn cảm. Để cho người ta nhìn thấy ta thường xuyên cùng Bắc Hải tiếng xấu lan xa mafia gia tộc hội đàm. Truyền đi ảnh hưởng đoán chừng liền không tốt lắm. Adamri cũng không có quá nhiều che giấu. Hít vài hơi xì gà về sau. Thân thể chậm rãi ngửa ra sau dựa vào ghế sofa lưng. Ngữ khí bình thản hỏi. Doflamingo chật chật cười lạnh. Ngữ khí đùa cợt. Giống ngươi dạng này ra hỏa. Vậy mà cũng sẽ sợ sệt phong bình cùng thanh danh ảnh hưởng sao? Những năm này người nào không biết. Người cái này Bắc Hải đô đốc mới là Bắc Hải nói 102. Hắc bạch hai đạo ăn sạch thổ hoàng đế. Đời trước đô đốc hải quân Sakazuki không có thể làm được sự tình. Quả thực là bị ngươi làm được. Phất đoán chừng Marineford bên kia cũng là đối ngươi cái này Bắc Hải đô đốc vừa yêu vừa hận a. Adamri xem thường địa đạo. Marineford bên kia đối ta cảm nhận như thế nào? Căn bản không có chút nào trọng yếu. Nhưng có một chút cơ hội. Ta vẫn là phải đi tranh thủ. Bắc Hải quá nhỏ. Căn bản dung không được ta. Cũng chứa không nổi ngươi. Doflamingo. Chẳng lẽ ngươi đời này mục tiêu cùng dã tâm liền vẻn vẹn chỉ là cực hạn tại cái này nho nhỏ Bắc Hải. Nói đến câu nói sau cùng thời điểm. Adamri ngữ khí phảng phất có chỉ. Ý vị thâm trường nhìn Doflamingo một chút. Doflamingo nụ cười trên mặt cứng đờ. Biểu lộ trở nên âm tình bất định. Dù là Don Quixote gia tộc phát triển đến bây giờ loại trình độ này. Hắn cũng chẳng qua là một cái 13 tuổi tiểu quỷ mà thôi. Hắn tuổi như vậy, dù là kinh lịch đến lại nhiều, nội tâm lại âm hiểm thâm trầm, cũng không có khả năng hoàn toàn che giấu nội tâm ý tưởng chân thật. Ngươi không cần thăm dò ta. Adamri, ta tự nhiên có mục tiêu của ta. Doflamingo ngữ khí đông cứng địa đạo. Trên trán dần dần hở ra từng đầu dữ tợn không thôi gân xanh. Bất quá hắn rất nhanh chính là kịp phản ứng. Ý thức được Adamri tiếng nói ý sau lưng. Thân thể của hắn vô ý thức hướng phía trước nghiêng. Kính dâm dưới hai mắt con ngươi có chút co vào. Các loại bác hải chứa không nổi ngươi chẳng lẽ ngươi. Doflamingo hô hấp bỗng nhiên trở nên dồn dập lên. Adamri cười. Hắn rất hài lòng cái này tóc vàng tiểu quỷ phản ứng. Chăn nuôi một con sói. Nhất định phải để hắn tiếp tục tính vẫn duy trì cảm giác đói bụng. Không ngừng mà kích thích thần kinh của nó cùng huyết tính. Don Quixote Doflamingo. Cái này gánh vác lấy thiên long nhân vận mệnh ra hỏa. Tại mình dẫn đạo cùng điều khiển phía dưới. Tất nhiên sẽ trưởng thành là một cái để vô số người nghe tin đã sợ mất mật nhân vật. Hắn tất nhiên sẽ siêu việt nguyên lai vận mệnh quỹ tích. Siêu việt kia cầu thí Okashichibukai. Siêu việt cái kia cái gọi là Dressrosa quốc vương. Trở thành trong tay mình trưởng khống toàn bộ thế giới hắc ám thế lực quân cờ. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.